Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, thất bại đậu phộng. Biên Thụy trực tiếp khai oán, Vu Thúc, ngài không ở trong nhà cho thím quạt tử, lúc này chạy nơi này tới làm cái gì? Vu lão gia tử nghe cười đưa tay điểm Biên Thụy hai lần sau. Hướng về phía Nhan lão gia tử hỏi, lão Nhan, buổi chiều vụn bào sinh đi, chúng ta loại đậu phộng nên thu. Biên Thụy nhìn một cái hai người đầu, tò mò hỏi, các ngươi còn trồng đậu phộng? Ở nơi đó loại, Vu lão gia tử cười nói, làm gì, xem thường hai chúng ta lão đầu. Ta cùng ngươi tiểu tử nói trước kia chúng ta có thể đường đường chính chính trồng qua. Không giống tiểu tử ngươi là cái giả kỹ năng. Không có sự tình, ta chỗ nào có thể xem thường ngài hai vị, Biên Thụy nói. Nhan lão gia tử đưa tay chỉ một cái tây mặt sau dốc nhỏ. Chính ở đằng kia dốc nhỏ lên, ta cùng Vu lão đầu mở ra một khối địa phương nhỏ. Cũng không có bao nhiêu hai ba phần đi, trồng một chút đậu phộng dáng dấp cũng không tệ lắm. Biên Thụy nghe nói ra, vậy được, ta buổi chiều tới giúp các ngươi thu đậu phộng. Vu lão gia tử nói ra, đi một bên, tổng cộng mới như thế chĩa xuống đất để ngươi tới thu. Chúng ta làm sao hưởng thụ bội thu vui sướng, nhà các ngươi là đều thu, chúng ta này làm sao có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Biên Thụy cười hỏi, nhà chúng ta đậu phộng thu, thu ha, trong thôn các ngươi trồng hoa sinh đều thu, xin mời máy móc không có nửa giờ tất cả đều lay. Nhà các ngươi thu giống như hai ba túi đâu, đúng. Ngươi ra đây là tại ngươi sân phơi nắng bên trên phơi đậu phộng à? Ngươi không nhìn thấy? Biên San lắc đầu, khả năng này là phơi tốt. Ai, bỏ qua, hoa thơi sinh mới vào cửa à? Biên Thụy bên này vỗ đùi một mặt ảo não. Hai cái lão đầu lần này mới nhớ tới. Trước mắt tiểu tử này thế nhưng là cái ngâm chế đậu phộng cao thủ. Vừa nghĩ tới Biên Thụy làm nước muối củ lạc, hai người đầu không khỏi cũng đều nuốt một cái nước bọt. Muốn nói Biên Thụy làm nước muối củ lạc phối hợp ít rượu kia thật là quá đẹp vì. Nếu không ban đêm chúng ta mang một ít đậu phộng đi ngươi thêm kết nhóm. Vu lão gia tử nói. Biên Thụy nói. Ngài đây là nghĩ gì thế? Dùng điểm củ lạc nghĩ gạt ta thịt cùng rượu. Ngài bàn tính này đánh cũng quá tốt rồi đi. Vu lão gia tử nghe lúng túng cào một cái đầu. Nếu không chúng ta lại mang một mâm trứng muối. Biên Thụy thực tế là nhịn không được. Cười nói, ngài thật đúng là Vu lão trừ. Mình ẩn giấu rất nhiều cái bình rượu tại ta trong hầm. Làm sao lại không thể cống hiến ra một vò đến. Vu lão gia tử gật gù đắc ý nói ra. Không thành không thành, ta cái kia mới vài hũ tử. Cái này còn muốn trông đến năm sau đâu. Năm sau, mùa thu rượu ngươi từ bỏ. Biên Thụy tò mò hỏi. Vu lão gia tử nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, thở dài một hơi trả lời. Ngươi là không biết, hai ngày trước ngươi bá kiểm tra một chút hầm, phát hiện có mấy vỏ rượu không có phong tốt. Thông chi nói mùa xuân mua nhiều mấy hộ phát triển một cái phong cách. Mùa thu cái này hầm cũng đừng mua. Còn có thuyết pháp này, Biên Thụy cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua trong hầm rượu giấu rượu còn không có chưa phong tốt. Giống như là những này việc làm sao có thể để tân thủ làm. Tân thủ cũng chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ, trong lòng cảm thấy việc này kỳ quái liền nghĩ về sau có thời gian hỏi một chút. Ta mùa thu cũng chỉ có hai vò tử, Nhan lão gia tử vươn hai ngón tay. Không có liền thiếu đi uống chút, mỗi lúc trời tối làm cái 1-2-2 tươi sống máu cũng là phải. Uống rượu dù nói thế nào cũng không tốt, đặc biệt siêu lượng, thúc, ngài chớ cùng một ít người học, Biên Thụy cười nói. Vu lão gia tử không vui quệt miệng nói ra, tiểu tử ngươi trước kia nhìn xem còn thuận mắt, bây giờ nhìn toàn bộ chính là một cái nịnh hót. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng. Đừng quản ta cái gì tinh, ta trở về nấu cơm đi. Buổi chiều đến ngày hai vị điền đầu làm điểm đậu phộng đi. Nói xong Biên Thụy đứng lên, cùng hai người ra tử cáo từ chuẩn bị trở về ra. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi đi. Tại nhà ngươi còn có thể góp bỗng nhiên nóng hổi cơm, Nhan lão gia tử cũng không biết mình giữa chưa ăn cái gì đâu. Thấy Biên Thụy muốn đi thế là yêu cầu cùng Biên Thụy cùng đi. Vu lão gia tử xem xét nói ra, nếu không ăn nhóm giữa trưa uống chút. Giữa trưa uống gì uống? Nhan lão gia tử nói. Lão gia tử ngoài miệng nói như vậy, nhưng là con mắt có thể thẳng hướng Biên Thụy bên này nghiêng mắt nhìn. Dạng như vậy vừa nhìn liền biết đây là thật muốn uống rượu. Biên Thụy xem xét cũng đừng buổi tối liền lập tức đi. Được, bất quá chúng ta đi các ngươi trong ruộng phát chút đậu phộng. Hoa tươi xinh nhưng so sánh lão hoa xinh ăn ngon nhiều. Được, đi, chờ ta đi cưỡi lên ta con lừa nhỏ. Vu lão gia tử nói chuyện phiền phức chạy về nhà mình đi. Không đầy một lát Biên Thụy nghe được bên cạnh trong viện tiểu trợ lực xe thanh âm vang lên. Đồng thời còn có Vu lão gia tử thanh âm. Lão thái bà, ta đi Biên Thụy ra ăn cơm trưa úp. Nhà của một mình ngươi ăn ta trong nồi làm xong bánh phở tử. Ngươi thêm điểm. Biên Thụy nghe được lão gia tử thanh âm. Cười khổ lắc đầu. Chờ lấy Vu lão gia tử ra, hai chiếc xe gắn máy một trước một sau hướng về hai lão đầu loại đậu phộng chạy qua. Đến lúc đó Biên Thụy xem xét, cảm thấy lộp bộp một tiếng, bởi vì hai lão đầu trong đất đậu phộng cây non cái đầu đều còn hơi nhỏ. Không riêng gì Lệch Tiểu Diệp tử cái gì cũng không có tinh thần. Liền biết hôm nay đậu phộng này có ăn hay không đến vẫn là cái vấn đề đấy. Thế nào? Vu lão gia tử chỉ một cái đậu phộng mà đối với Biên Thụy hỏi. Biên Thụy dừng xe lại không tới gần nhất một bông hoa sinh cây non bên cạnh. Đưa tay gẩy một cái lập tức liền đem cây non cho gọi đi lên. Nhìn xem phía dưới đậu phộng quả phát quốc thưa thớt. Một cái cây non phía dưới liền 10 cái cũng còn không đến. Hơn nữa còn đều là tiểu cái đầu. Chúng ta trồng chủng loại là tiểu hoa sinh. Biên Thụy không có trả lời lão gia, mà là dùng chân tại trong bùn đá hai lần, đem thổ cho gọi ra. Liền cái này nho nhỏ một cái hố trong bị Biên Thụy thông qua ba cái bút máy trùng. Cái gọi là bút máy trùng kỳ thật chính là ăn đậu phộng thịt nhường. Ăn no sau liền sẽ biến thành dạng này kén. Kén có chút giống như là trước kia lão bút máy. Cái đuôi bên kia có cái câu. Thân thể chỗ nào cũng không thể động, chỉ có kén đầu còn không ngừng uốn qua uốn lại. Hoa, thật là lớn trùng a, Vu lão gia nói. Biên Thụy nói, người mảnh đất này đều bị bọn chúng cho nồi hại xong. Nào có một cái cây non liền kết điểm ấy đậu phộng. Một mặt nói một mặt phát cây non, liên tiếp gọi ba thanh. Mỗi cái trong hố đều là hai ba cái khác nhau bút máy côn trùng. Ai nha, chúng ta đem việc này đem quên đi, Vu lão gia vỗ đầu một cái. Biên Thụy vỗ tay một cái. Cũng đừng quên, buổi chiều đem trong nhà gà chạy tới đi. Không thể tiện nghi đám côn trùng này. Ngươi nhìn các ngươi đem nó nuôi nhiều mập. Cái kia giữa trưa làm sao bây giờ? Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra. Ta đi xem một chút, còn có ai ra đậu phộng còn không có phơi khô đi muốn một điểm. Thực tế không được cũng chỉ có thể về nhà cầm một chút. Dù nói thế nào cũng so năm xưa đậu phộng ăn ngon. Cái kia chỉ có dạng này, Vu lão gia tử nói. Hai người đầu hiện tại nhìn qua cái này cánh hoa đất hoang. Lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hai người chuẩn bị đến trận thu hoạch lớn. Ai biết cái này mấy chục năm không có gan quá đỉa. Đem loại này trùng đem quên đi. Không có trống để bọn chúng đem cho tai họa hết. Đậu phộng đều như vậy. Tự nhiên cũng liền không có gì đáng nói. Hai chiếc xe gắn máy một trước một sau hướng Biên Thụy ra sân nhỏ đi. Vào thôn Biên Thụy đi trước sân phơi nắng nhìn một chút. Phát hiện thập tam thúc ra đậu phộng phơi trễ nhất. Thế là dùng cái túi trang 2-3 cân xách lên xe gắn máy. Về tới ra, Biên Thụy bắt đầu thu thập đồ lên chuẩn bị nấu cơm. An bài hai cái lão gia tử lột củ lạc. Phía bên mình vừa vặn giết lươn. Trừ lươn bên ngoài còn cứ vậy mà làm một cái gà sấy khô. Cái này gà sấy khô cũng không biết là nhà ai tặng. Dù sao chính là lươn đáp lễ. Ba người làm xong đồ ăn. Vây quanh cái bàn nhỏ ngay tại lão cây ngân hạnh hạ tiểu trước. Chính trò chuyện đâu. Vu lão gia tử ngẩng đầu một cái. Nhìn một cái bầu trời hỏi. Chỗ nào bốc khói. Biên Thụy nghe nhìn thoáng qua phát hiện bầu trời là có đạo tiểu yên. Mà lại tại phía tây. Lập tức ném đũa. Ta đi. Không xong cháy. Vu lão gia tử nghe xong lập tức hỏi. Ngươi xác định. Biên Thụy nói. Đương nhiên xác định, lúc này 89 phần 10 là sân phơi nắng bên kia cháy rồi. Nói Biên Thụy ném ra đũa, đâm cái trước thùng nhỏ liền hướng xe gắn máy bên kia chạy. Vu lão gia tử gấp hô chậm kêu cũng không cùng bên trên Biên Thụy. Một đường đi tới sân phơi nắng bên này, quả nhiên, một cái đống cỏ khô tử đốt theo cái ngọn đuốc giống như. Nguyên bản hiện tại thời tiết liền nóng. Nếu như là đống cỏ khô tử trong không thường xuyên tưới chút nước. Bên trong nhiệt độ dành dụ một cao liền có thể sẽ phát sinh tự đốt hiện tượng. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng không phải là mang ý nghĩa sẽ không phát sinh. Bất quá hôm nay cái này hỏa xem ra không phải tự đốt, mà là có người phóng hỏa. Mà phóng hỏa lũ tiểu gia hỏa hiện tại đang bị xách một vòng đứng tại sân phơi nắng bên trên. Một vòng đều là tiểu bất điểm, tiểu nhân 4-5 tuổi lớn cũng chính là 7-8 tuổi. Mà Biên Thụy gia khuê nữ cũng là một thành viên trong đó. Từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều kề cận đen xám. Biên Thụy mang theo tiểu hồng thùng đến lúc đó. Hỏa bị dập tắt, mười mấy người mỗi người một thùng liền cây đuốc cho tưới không sai biệt lắm. Đối với phòng cháy các hương thân sớm đã có kinh nghiệm. Đống cỏ khô tử sẽ không lũy cùng một chỗ, ở giữa đều có 3-4 mét khoảng cách, liền xem như nghĩ đốt cũng đốt không đến khác. Hỏi một cái Biên Thụy minh bạch, một cái tiểu tử theo trong nhà trộm 5 lục cái trứng gà ra. Sau đó chuẩn bị trứng ốp lép ăn, dùng cái gì sắc đâu, dùng nhặt được phiến đá phiến tử, đám này vật nhỏ nghĩ còn rất toàn. Không riêng gì có dầu còn có bột ngũ vị hương cái gì. Thậm chí còn có hành thái. Cũng không biết đám này tiểu mao đầu là thế nào nghĩ. Tùy ý trong nhà xác không thơm a, nhất định phải chạy đến nơi đây đến xác. Còn đem nơi này đống cỏ khô tử cho điểm hết. Lửa dập tắt, con cái nhà ai ai dẫn đi. Biên Thụy nhìn người khác đều dẫn trở về con của mình. Thế là cũng đem nhà mình tiểu nha đầu dắt tại trên tay. Bỏ vào bàn đạp xe trên bàn đạp đứng. Lúc này liền thể hiện ra lớn nhỏ khác nhau tới. Mấy cái kia 7-8 tuổi. Vô luận là phụ thân đi dắt vẫn là mẫu thân đi rồi. Tay kéo một cái bên trên sau liền khắc chính là một trận thu thập. Cái kia đánh phương thức thật sự là đủ loại. Có dùng tay rút, cũng hữu dụng chân đạp cái mông. Biên Thụy thập ngũ ca trực tiếp hạ dây lưng, chiếu vào nhà mình oắt con mông bên trên liền chào hỏi đi qua. Lập tức cái này sân phơi nắng bên trên gọi là một cái gà bay chó chạy a. Một mặt đánh hài tử một mặt gia trưởng còn hỏi sai không sai. Sai ở nơi nào loại hình, có tiểu gia hỏa là gào khan, hy vọng đem trưởng bối đưa tới. Có tiểu gia hỏa tính tình cứng rắn bị đánh một tiếng đều không lên tiếng. Dù sao đám này đại nhân phải đem trong lòng hỏa cho tiêu tan. Về phần nhỏ hơn liền không ai đánh. Bởi vì mọi người đều biết tuổi tác chỉ xứng làm tòng phạm. Không có người nào sẽ nghe càng tiểu hài hơn tử. Tiểu hài tử bình thường vào lúc này cũng không có cơ hội phát biểu. Chỉ cần lớn nói một câu không mang ngươi chơi. Tiểu nhân liền lập tức trung thực, đoán chừng tại cái này phiến sân phơi nắng hơn mấy mặt năm trôi qua trường hợp như vậy xuất hiện. Qua vô số lần, đại gia cũng đều là dạng này tới, ai còn không hiểu rõ trong đó cong cong quấn a. vẫn chưa ra khỏi sân phơi nắng. Lão bối người ra gặp một lần chàng diện này, tới một câu đừng đánh nữa. Đại gia làm thu tay lại, xuyên dây lưng, cho hài tử chỉnh lý quần áo, chỉnh lý quần áo. Sững sờ xem xét coi là vừa rồi đều là giả tượng giống như. Thế là cùng với hài tử nức nở, đại gia hỏa mang theo riêng phần mình mang tới bình chữa lửa tài ai về nhà nấy đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.